Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3094, chương 3099, một miệng nuốt. Chư nhị khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nóng lòng muốn thử. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chư nhị thân thể nhanh chóng bành trướng. Cái kia bành trướng tốc độ khiến tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái đầu heo. Cái này đầu heo thân người, xem ra thật sự là có chút quái dị. Hắn, Rayleigh thấy rõ ràng chư nhị diện mạo thời điểm. Chỉ chư nhị, thật lâu nói không ra lời. Cái này khiến Rayleigh cũng là chấn động không gì sánh được. Thậm chí thì liền mày như họa bọn người, cũng toàn bộ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt chư nhị. Chư nhị cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Điều này làm cho bọn hắn không gì sánh được giật mình. Hắn lại là yêu tộc chuyển hóa làm thân người, người này hay là yêu tộc bên trong đứng đầu chủng tộc. Trần Huyền Phong hít sâu một hơi. Bọn họ cũng đều biết, cái này yêu tộc bên trong, có ít người trời sinh liền có thể hóa thành nhân hình. Nhưng những cái kia đều là cao quý huyết mạch, mà những cái kia cấp thấp huyết mạch, còn cần một cái quá trình. Bất quá quá trình này không cần quá dài, nhưng là, cái này hóa người thời điểm, đem sẽ vô cùng khó khăn. Người chính là vạn vật chi linh, hóa là thân người cũng là nghịch thiên mà đi. Vì vậy, đây cũng là vì sao yêu tộc hóa là thân người như vậy khó nguyên nhân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này đột nhiên theo Hạ Minh trong thân thể xông tới người. Vậy mà lại là một cái yêu tộc. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Thật đáng sợ, ta vậy mà không có phát giác ra được. Mày như họa thật sâu nhìn chư nhị liếc một chút. Giống, chư nhị lại là hét lớn một tiếng. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, chư nhị mở ra miệng to như chậu máu, miệng lớn mở ra chốc lát, mảnh không gian này, đúng là đều là chư nhị thôn phệ mà đi. Cùng lúc đó, chư nhị cái kia có chút thanh âm trầm thấp cũng là từ thiên địa ở giữa vang vọng. Thôn phệ thiên hạ, theo chư nhị thoại âm rơi xuống, tại cái này chư nhị miệng lớn trước mặt, phảng phất là có một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng điên cuồng thôn phệ chung quanh đồ vật. Những cây to kia, hoa cỏ, ào ào là bay vào miệng hắn bên trong. Thì liền cái kia cuồn cuộn mà tới bạch quỳ. Cũng là tại thời khắc này đột nhiên toát ra kinh hãi biểu lộ. Càng thậm chí hơn, bọn họ thậm chí đình chỉ tốc độ. Quay đầu thì muốn chạy trốn. Bọn họ phát giác được một loại cực kỳ đáng sợ sự tình. Cái kia tựa hồ là một loại đến từ trong linh hồn uy áp, đến từ huyết mạch uy áp. Tên trước mắt này, phảng phất như là một cái vương giả đồng dạng. Bọn họ căn bản sinh không nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Đây chính là yêu tộc huyết mạch áp chế. Tại yêu tộc bên trong, huyết mạch rất là trọng yếu. Huyết mạch áp chế cũng là loại kia cao đẳng huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch uy áp. Thế mà cấp thấp huyết mạch sâu trong linh hồn thì là có một loại bản năng hoảng sợ. Chư nhị cử động cũng là khiến Hạ Minh bọn người là có chút trợn mắt hốc mồm. Sao? Tại sao có thể như vậy? Rayleigh há hốc mồm, rung động đạo, nghe ngóng rồi chuồn. Đây chính là bạch quỳ a, bạch quỳ thiên tính cuồng bạo. Vậy mà đào tẩu, Ngô Cẩn Huyên cũng là lơ ngơ nhìn trước mắt chư nhị. Có một loại nằm mơ cảm giác, muốn chạy, chư nhị phát giác, thì là cười lạnh một tiếng. Hắn hai tay vung lên, tại cái này trong hư không, hắc động kia cũng là biến đến càng lớn. Vội vàng đào tẩu bạch quỳ, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Bọn họ điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. Thế nhưng là, bọn họ chạy trốn thời điểm lại phát hiện, vô luận như thế nào, đều tiến lên không, càng thậm chí hơn, có một cỗ to lớn hấp lực, cái này to lớn hấp lực không ngừng nắm lấy bọn hắn thân thể, kéo lấy bọn hắn thân hình khổng lồ hướng về Chư Nhị tới gần. Giống, Bạch Quỳ phẫn nộ gào rú một tiếng, thân thể không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Chư Nhị trói buộc, thế nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào tránh thoát, đúng là đều không thể tránh thoát. Còn muốn chạy, cho bản đại gia quay lại đây đi. Chư Nhị hét lớn một tiếng, chính là vung ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này nhanh như thiểm điện hướng về Bạch Quỳ đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là xuyên thủng bên trong một mực Bạch Quỳ thân thể. Giống, cái này Bạch Quỳ bị đau. Hét lớn một tiếng, bởi vì hắn thụ thương, vì vậy không cách nào chống cự cái kia khủng bố hấp lực. Chính là nhanh chóng tiến vào Chư Nhị trong mồm, cơ hồ là tại Chư Nhị nuốt vào trong nháy mắt, liền là có một cỗ lực lượng khổng lồ phóng thích. Cái này lực lượng đáng sợ tràn ngập tại Chư Nhị toàn thân. Cùng lúc đó, Chư Nhị trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Ly hồn cảnh tam trọng, ly hồn cảnh tứ trọng, làm tiêu thăng đến ly hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thời điểm, Chư Nhị tu vi cũng là dừng lại. Bất quá, cái này còn không có kết thúc. Chư Nhị bắt trước làm theo, lần nữa xuyên thủng một cái Bạch Quỳ đầu. Cái này Bạch Quỳ tại chỗ tử vong, sau đó chính là bị Chư Nhị nuốt đến trong mồm. Chư Nhị thực lực lại lần nữa tăng vọt, ly hồn cảnh ngũ trọng, ly hồn cảnh sáu tầng. Cái này đáng sợ tốc độ tăng lên. Nhìn Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều là rung động nhìn lấy cái này trước mắt biến thái. Được, tốt mẹ hắn khủng bố. Gia hỏa này, còn là người sao? Làm sao tăng lên nhanh như vậy? Trần Huyền Phong bọn người là bị Chư Nhị cho giật mình. Đối mặt Bạch Quỳ, Bạch Quỳ không có lực phản kháng chút nào không nói. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp một miệng nuốt Bạch Quỳ. Gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu dạ dày a? Bạch Quỳ lớn như vậy cái cũng có thể nuốt vào. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này nuốt vào Bạch Quỳ về sau, thực lực này vậy mà cùng cưỡi tên lửa một dạng, tăng lên thật sự là quá nhanh. Cái này nhìn bọn họ đều là hãi hùng khiếp vía. Trần Huyền Phong bọn người lại nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Bọn họ bỗng nhiên phát giác, hai cái này, tất cả đều mẹ nó là biến thái. Cái này tu luyện tốc độ, một cái so một cái nhanh. Bọn họ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, không biết phải bao lâu khổ tu. Thế nhưng là, bọn họ ngược lại tốt, mẹ nó tăng lên một cảnh giới đúng là cùng uống nước một dạng. Trong lúc nhất thời, điều này làm cho bọn hắn thâm thụ đả kích. Chúng ta tốc độ đi tìm ngự thú sư. Hạ Minh phát giác, khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đạo quang mang, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Trần Huyền Phong mấy người cũng đều là kịp phản ứng, hóa thành từng đạo quang mang nhanh như thiểm điện chạy đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cái này 50 km khoảng cách, cơ hồ dùng không bao nhiêu thời gian, chính là trong nháy mắt đạt tới. Làm Hạ Minh đi vào một chỗ trong rừng rậm thời điểm, Hạ Minh đột nhiên đình chỉ thân hình. Giờ khắc này, Hạ Minh một đôi mắt vẫn nhìn bốn phía, trong mắt hiện ra như lưỡi dao một dạng lạnh lùng. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Ra đi, ta biết các ngươi ở chỗ này. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, theo cái này một cây đại thụ sau lưng, chậm rãi có hai bóng người hiển hiện ra. Nhìn đến cái này hai bóng người, Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, không nghĩ tới lại là ngươi. Hạ Minh, không nghĩ tới đi. Cao Giác mang trên mặt một chút nghiền ngẫm nụ cười, chính cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia đôi mắt chỗ sâu, càng là xen lẫn một chút lạnh ý cùng sát ý. Thật là không nghĩ tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.